Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, bất hủ. Hôm sau, một cái đáng sợ tin tức, vòi rồng đồng dạng, cuốn thần bí giới cao tầng, xét tha quốc gia âm thầm trưởng khống giả, vương giả phía trên bí ẩn tồn tại, nhền nhện chi chủ, hư hư thực thực vẫn lạc. Lúc này, đã không có siêu phàm giả quan tâm xét tha nước, bọn họ cũng đều biết, đã không còn nhền nhện chi chủ che chở, bị hai đại cường quốc gia vây công Stan quốc gia, quỳ xuống hát chinh phục bất quá là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người tại cùng chờ đợi, ba đại cường quốc gia tỏ thái độ, cùng với tiếp sau một hàng loạt động tác, kết quả cũng không để cho bọn họ thất vọng. Ba đại cường liên minh quốc tế tay, cơ hồ là lấy quét ngang dáng dấp, tia chớp địa thanh lý xưa cũ đại lục ở bên trên rất nhiều tà ác tồn tại. Đại bộ phận bí ẩn tồn tại trực tiếp vẫn lạc, may mắn mấy vị cũng không thể không chạy thục mạng xuất đại lục. Bỏ ra tín đồ gần như tử thương hầu như không còn. Thực lực đại tổn giá lớn, trốn vào thâm hải hoặc là tân trên đại lục. Sau đó, từ Narnia đế quốc, Ngân Ưng liên bang, Sâm Bảo vương quốc liên hợp triệu khai buổi họp báo tin tức. Công bố một hàng loạt quyết án, một hồi gió táp mưa rào biến cách, lấy tốc độ đáng sợ cuốn tất cả đại lục, đem người bình thường, siêu phàm giả, đều cuốn vào trong đó. Tân biến hóa, ẩn chứa đại lượng cơ hội, chung quy có người may mắn thành công bắt lấy. Đã trở thành đại nhân vật, thời đại thủy triều cuồn cuộn về phía trước, không thể ngăn cản, thật sự là, đáng sợ phản hồi a. Mộng tưởng hương, vương tọa chi trong sảnh, Phương Tiên ngồi ở bên trên ghế đá, cảm thụ được thế giới, phản hồi. Hoàng Kim vương giả tấn chức, cần vận mạng cho phép, cũng chính là quấy nhiễu hoặc là cải biến thế giới. Bởi vậy tín ngưỡng là một loại thông dụng phương thức, mà tất cả hành động của ta, quả thực là để cho thế giới này nghiêng trời lệch đất. Đoạt được, phản hồi, tự nhiên phong phú vô cùng. Kiếp lực đồng dạng cũng là như thế, hủy diệt là kiếp số, biến hóa đồng dạng cũng là kiếp số, còn có thu thập được các loại siêu phàm chi tháp truyền thừa, cùng với cao giai thần bí chi thức. Thông dụng thần bí học thức, ta đối với phương sĩ cấp thứ 5, đã có ý nghĩ, phương sĩ đệ nhất cấp, là kiếp lực trúc cơ, cấp thứ 2, là phương thuật chân linh, đến cấp thứ 3 đừng, chăm chú tại linh hồn, có thể làm được linh hồn xuất khiếu, hoặc là nói ra âm thần, cấp thứ 4, là bên trong tuần hoàn, nắm giữ một tia lĩnh vực cùng quyền hành. Cấp thứ 5 đừng, thì là hẳn là âm thần dương thần hợp nhất, thành tựu nguyên thần, hoặc là nói bất hủ. Bất hủ giả, ở cái thế giới này, nên toán thứ 6 bậc thang bí ẩn tồn tại. Bất quá Phương Tiên tự nghĩ ra, phương sĩ, chi đạo tự có kia ưu việt tính. Tại cấp thứ 5 thời điểm, đều có thể thành tựu bất hủ. Tuy, loại này bất hủ là ngụy. Chỉ có thể tính trường sinh, mà cũng không phải là vĩnh sinh, có kia cực hạn tồn tại, đồng thời, có thể bị giết chết, bị ngoại lực phai mờ, cái gọi là thế giới phản hồi, vận mạng cho phép, trên thực tế đều là thế giới gửi tặng, có thể từ bên trong đề luyện ra một tia bất hủ chi tính, hoặc là cũng có thể kêu thần tính, ta ảnh hưởng thế giới sâu như vậy khác. Đoạt được bất hủ chi tính cũng vô cùng phong phú. Có lẽ có thể nói thêm luyện ra vài tia. Hắn đưa tay phải ra. Có thể thấy được lòng bàn tay mấy cái con run vặn vẹo bạch sắc ánh sáng. Đây là này phương thế giới, bất hủ. Cũng không phải đại la thông dụng, bất hủ. Còn phải đi qua ta phương sĩ chi đạo chuyển hóa. Cuối cùng chỉ cần có thể có một tia bất hủ. Dung nhập bản thân. Có lẽ đều có thể toán đột phá cấp 5. Kiếp lực, Phương Tiên ý niệm khẽ động, trong hư không đáng sợ kiếp lực quán chú hạ xuống, này tí ti từng sợi bất hủ chi tính không ngừng dung hợp, chiết xuất, cuối cùng biến thành một cây mang theo chút hắc sắc quang mang sợi tơ. Nó lơ lửng bên trong vào hư không, tản mát ra không hiểu khí tức. Phương Tiên nhìn thấy nó, thân thể nhất thời liền trở nên 10 phần khát vọng, minh bạch chỉ cần đạt được nó, đều có thể thuận lợi đột phá. Hắn ánh mắt có chút mê ly, đưa bàn tay ra, nhưng vào lúc này, mi tâm đột nhiên kịch liệt đau đớn lên, một loại đáng sợ nguy hiểm dự cảm, bao phủ hắn thân, không có thể ở nơi này, ở cái thế giới này đột phá. Bất hủ giả vị cách, đã đủ để khiến cho chế tạo, mộng tưởng hương, tồn tại chú ý. Nếu như đối phương vẫn tồn tại, dù cho tấn chức phía trước, Phương Tiên cũng chấm dứt đại nghị lực, đè lại chính mình khát vọng. Hắn quan sát xung quanh, mộng tưởng hương, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kịch liệt hàn ý. Tựa hồ, cũng không nổi danh hư không duy độ chỗ sâu trong. Có một đôi mắt, đang tại yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Quả nhiên, trên thế giới không có vô duyên vô cớ hảo. Ta nếu như cầm nó, muốn gánh chịu, giá lớn. Phương Tiên suy tư thật lâu, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vung tay lên, vô cùng hư ảo hào quang hiển hiện. Đêm này một tia bất hủ chi tính niêm phong bảo tồn. Chợt, Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng. Ba, từng đạo thân ảnh liên tiếp hiển hiện, là đồng hồ bỏ túi, Thủy Ngân, Trần Hy đều mộng tưởng hương nghị viên, Chủ tịch Quốc hội các hạ, ngài triệu hoán chúng ta, có nhiệm vụ mới sao? Đồng hồ bỏ túi, nghi hoặc hỏi, Phương Tiên lạnh nhạt đảo qua sở hữu thành viên, tại Thủy Ngân trên người ngừng lại một chút, bình tĩnh nói. Ta đem ngủ say một đoạn thời gian. Cái gì? Thủy Ngân, đám người hết sức kinh ngạc. Vì cái gì có thể như vậy? Bọn họ thế nhưng là biết. Vị này chủ tịch quốc hội thủ đoạn của các hạ đến cỡ nào cao minh. Làm được lúc trước hắn tự thuật hết thảy. Lúc này, không phải là càng thêm tích cực địa can thiệp thế giới. Tham dự tân thế giới khai phát sao? Vì cái gì đột nhiên muốn ngủ say? Đồng hồ bỏ túi, ánh mắt buồn bã, suy đoán có phải hay không là chủ tịch quốc hội các hạ tại vây quét bí ẩn tồn tại thời điểm. Nhận lấy đáng sợ thương thế cùng ảnh hưởng, đây là của ta quyết định, các ngươi không cần lo lắng. Tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, liền từ các ngươi những nghị viên này tới nắm giữ, huyễn tưởng hương. Hoàn thành hiệp nghị, Phương Tiên khẽ cười một tiếng. Vung tay lên, từng đạo đại biểu cho quyền hạn bạch quang rơi xuống, có thể đối kháng đại la, chỉ có đại la, hắn chuẩn bị, chết, một lần, chủ động tiến nhập đại la luân hồi, tới đối kháng khả năng tồn tại, cạm bẫy, thoát khỏi, mộng tưởng hương, người chế tạo ánh mắt. Đây cũng là tại nắm giữ, mộng tưởng hương, lúc trước, nhằm vào tình huống xấu nhất làm dự án. Từ hôm nay trở đi, mộng tưởng hương sự tình, từ nghị viên cộng đồng thảo luận quyết định, số ít phục tùng đa số, trọng đại hạng mục công việc phải lấy được thành viên nhất trí. Bằng không gác lại, Phương Tiên lạnh nhạt giảng thuật một chút quy tắc, hắn chỉ cấp mấy người kia một ít cơ bản quyền hạn. Về phần truyền tống thế giới khác, thậm chí đi đến vương tọa chi phòng, tiếp xúc. Chí cao hiệp nghị, bản thể tấm bia đá đều hạch tâm quyền hạn. Tự nhiên không có cho, liền tương đương với cho mấy cái nhân viên quản lý, trả lại không gặp nhân viên quản lý có thể tạo quần chủ phàn. Tối đa giải tán một lần nữa lại đến, như vậy, tương lai hẹn gặp lại. Phương Tiên khóe miệng mang theo một tia vi diệu độ cong, đem Thủy Ngân đám người đưa đi. Chợt hắn triệt để phong bế chỗ này, vương tọa chi phòng. Cũng đem kia một tia, bất hủ chi tính, cũng lưu ở nơi này. Ta luân hồi một lần, liền mộng tưởng hương quyền khống chế đều muốn buông tha cho. Này một tia, bất hủ chi tính, chính là cho mình khai mở cửa sau cái chìa khóa. tương lai có thể thông qua nó, một lần nữa nắm giữ nơi này. Đương nhiên, nếu phát hiện quả nhiên có cạm bẫy, cùng lắm thì những cái này ta cũng không muốn. Ở phương diện này, Phương Tiên tương đối có quyết đoán. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.